Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, Tuân Kham dựa thế. Tiếp vào Cố Huy hồi báo, biết được Hàn Ngân dễ dàng như thế liền cắn câu, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, vì Hàn Toại có như thế một cái không có tiền đồ nhi tử cảm thấy bi ai. Trách không được hắn muốn nể trọng Diêm Hành. Thành công anh, con ruột Hàn Ngân không có tác dụng lớn a. Bất quá với hắn mà nói, đây không phải chuyện gì xấu. Nhiều Hàn Ngân xuất lĩnh 1000 Tây Lương kỵ binh, nếu như thu được về Viên Thiệu đến công, tại kỵ binh phía trên hắn cũng có sức đánh một trận. Hiện tại Viên Thiệu còn không có giải quyết U Châu, dù cho Lưu Ngu nguyện ý tài trợ, hắn có thể tập kết kỵ binh cũng chỉ có 5000 hai bên. Lại thêm Lưu Thủ Ký Châu, phòng bị công Tôn Toàn, chính thức có thể sử dụng cũng chính là 2-3 ngàn người, không khác nhau lắm. Vì ngăn ngừa Diêm Hành có khúc mắc, Tôn Sách tự mình tìm Diêm Hành nói một chút. Hắn lưu lại Hàn Ngân trợ trận, căn bản mục đích cũng không phải là vì tiêu hao Hàn Toại lực lượng, mà chính là tranh thủ thời gian. Nếu như Viên Thiệu bởi vì không có rõ ràng ưu thế mà lựa chọn không chiến, với hắn mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Mặc kệ chiến vẫn là không chiến, này 1000 người trang bị đều sẽ cho Hàn Ngân đánh thắng trận, chiến lợi phẩm cũng sẽ ấn chiến công phân phối, tuyệt không bạc đãi Hàn Toại. Diêm Hành lý giải Tôn Sách khó xử, tiếp nhận Tôn Sách an bài, ngay sau đó đem Hàn Ngân nhân mã sắp xếp thân vệ doanh, bắt đầu gióng trống khua chiêng địa chỉnh hợp huấn luyện. Tại đại hôn trước các loại nghi thức bên trong, Hàn Ngân xuất lĩnh 1000 kỵ càng là lấy đội danh dự tình thế nhiều lần xuất hiện, lấy ra Hàn gia chiêu bài, đại tạo thanh thế. Trong lúc nhất thời, Hàn Toại phái 1000 kỵ tiếp viện Tôn Sách tin tức không đường mà đi. 1000 kỵ có lẽ không được quyết định tác dụng, nhưng bên trong ý nghĩa tượng trưng lại không thể coi thường. Riêng là Hàn Ngân, làm Hàn Toại con một, hắn xuất hiện tại Tôn Sách dưới trướng cũng liền mang ý nghĩa Hàn Toại đối Tôn Sách không giữ lại chống đỡ, đối với các phương tới nói đều là một cái không thể bỏ qua tín hiệu. Hù dị, Ma Bàn Sơn, Lưu Hòa ngồi tại trên sườn núi, mở lấy ngực, uống vào quả dâu tằm tửu, nhìn lên trời một bên như máu chiều tà, sâu kín thở dài một hơi. Hắn giơ tay lên, xoa ê ẩm sưng mi tâm, nhắm mắt lại, lại như cũ cảm thấy trước mắt huyết hồng một mảnh. Điềm không may a, Lưu Hòa tâm lý âm thầm thở dài. Hắn hai ngày này mí mắt nhảy dồn dập, luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn càng nghĩ càng hối hận, lúc trước không nên đáp ứng Viên Thiệu yêu cầu xuất kỵ binh đánh bất ngờ Dự Châu. Hiện tại Tôn Sách không có sụp đổ, hắn lại rơi vào khốn cảnh đối mặt Tôn Sách cùng Đào Khiêm giáp công, hắn không có một ngày có thể ngủ đến an ổn, luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ hãm thành. Hạ Bì, Quảng Lăng không hiểm có thể thủ, duy nhất có thể dùng cũng là vài tòa thành, nhưng không ai giúp không tuân thủ. Không có viện binh, vài tòa thành không cách nào thủ vững. Hắn ngóng trông thu được về Viên Thiệu phản công, lại lo lắng Viên Thiệu không thể phản công. Viên Thiệu nếu như phản công, hắn có thể đưa đến phối hợp tác chiến tác dụng. Viên Thiệu không phản công, hắn thì gặp phải Đào Khiêm phản kích. Coi như Tôn Sách có thể tạm thời buông tha hắn, Đào Khiêm cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn lưu tại sau lưng. Làm sao bây giờ? Lưu Hòa trăm mối lo, thân thủ đi lấy chén rượu, dự định lại uống một chén tiêu tan tiêu sầu. Hắn mò cái hư không, lại mò, vẫn là cái gì cũng không có sở lấy. Hắn kinh ngạc mở to mắt, lại nhìn đến Tuân Kham đứng ở một bên, cầm trong tay đúng là hắn chén rượu. Tuân Kham cúi đầu, nhìn lấy trong chén tàn tửu, nghe nói Tôn Sách thân vệ kỵ đốc Diêm Hành ngay tại đại hôn đại yến khách mời, nhất định có không ít rượu ngon. Tướng quân có hứng thú hay không đi tham gia náo nhiệt? Lưu Hòa cười khổ một tiếng. Cái này không thích hợp à. Người ta làm việc vui. Chúng ta đi giết người. Ta không có nói đi giết người. Tuân Kham tại Lưu Hòa đối diện ngồi xuống tới. Ta nói là đi chúc mừng. Tướng quân, ngồi ở chỗ này độc uống giải không lo. Bình Dư ngược lại có khả năng. Lưu Hòa ngồi xuống. Thân thể hướng về phía trước khom người xuống. Hữu Nhược. Ngươi có kế hoạch gì? Nói nghe một chút. Diêm Hành bất quá là một cái kỵ đốc. Tôn Sách vì hắn hôn sự gióng trống khua chiêng. Vì sao? Lưu Hòa suy tư một lát. Như có điều suy nghĩ. Phô trương thanh thế. Không sai. Nhậm Thành chi chiến về sau. Tôn Sách mặc dù thắng. Nhưng cũng là thảm thắng. Riêng là kỵ binh tổn thất quá lớn. Hắn hướng Hàn Toại. Mã Đằng mua ngựa. Minh chủ không biết ngồi nhìn thành. Nhất định sẽ làm cho người đến quan trung hoạt động. Nâng lên ngựa giá. Thậm chí ngăn chặn Tôn Sách mua ngựa đường lối. Tôn Sách phải bỏ ra so thường ngày càng lớn đại giới mới có thể có đến đầy đủ thớt ngựa. Với hắn mà nói, đây là một cái vô cùng nguy hiểm quyết định. Mua ngựa sẽ chiếm dụng càng nhiều tài phú. Để hắn giật gấu vá vai. Mãn sủng phụng mệnh vơ vét thế gia. Còn chưa đủ dùng. Lưu Hòa cười khổ nói. Nhớ tới sự kiện này. Hắn thì hối hận. Bọn họ xâm nhập Dự Châu. Để chống đỡ Viên Thiệu Dự Châu thế gia bị Tôn Sách nắm được cán. Hiện tại Tôn Sách phái Mãn sủng cái này khốc lại dò xét Dự Châu. Những cái kia thế gia chỉ có thể hoảng hốt trốn đi. Có không ít người liền chạy đến Hạ Bì. Tuy nói mang đến không ít đồ châu báu cùng lương thực. Nhưng đất đai, trạch viện lại thành Tôn Sách chiến lợi phẩm. 100.000 chi sư. Một ngày ngàn vàng. Như thế nào điểm này thu hoạch có thể đền bù? Tôn Sách muốn ức chế đất đai sát nhập thôn tính. Đất cày ruộng tốt không thể chuyển nhượng. Có thể bán chỉ có trạch viện. Trong lúc cấp thiết, nào có nhiều như vậy người mua? Lưu Hòa gật gật đầu. Cảm thấy Tuân Kham phân tích đến có lý. Tôn Sách tình hình kinh tế căng thẳng hẳn là tình hình thực tế. Riêng là lương thực, quan trung đại hạn hán. Lương thực mất mùa, thiên tử cầu viện chiếu thư thậm chí đưa đến Từ Châu. Tôn Sách khẳng định cũng tại yêu cầu viện binh hàng ngũ. Hàn Toại, Mã Đằng rất có thể sẽ yêu cầu Tôn Sách lấy lương thực trao đổi chiến mã. Đối Tôn Sách tới nói, hiện tại lại nhiều công xưởng cũng giải quyết không vấn đề này. Thu được về cùng Viên Thiệu quyết chiến đối với hắn áp lực phi thường lớn. Nếu như có thể không đánh, lại kéo một năm nửa năm, là hắn có thể chậm qua cái này giọng điệu đến. Phần thắng hội lớn hơn, chúng ta đi chúc mừng. Thích hợp sao? Có cái gì phù hợp không thích hợp? Tuân Kham hững hờ. Minh chủ cần lệnh tôn chiến mã trợ giúp. Chỉ cần không quá mức. Hắn không lại so đo tướng quân. Viên Đàm bị bắt. Chúng ta cũng có thể mượn quan sát Viên Đàm danh nghĩa đi. Trong âm thầm cùng Tôn Sách tiếp xúc. Hắn nhìn xem Lưu Hòa. Nếu như đoán không sai. Đào Khiêm nhất định sẽ phái người chúc mừng. Nếu như sứ giả là Vương Cảnh Hưng. Vậy liền không thể tốt hơn. Lưu Hòa trong lòng hơi động, khóe miệng bốc lên mỉm cười. Tuân Kham quả nhiên thông minh, biết tận dụng mọi thứ. Nếu như chuyến này thành công, hắn không chỉ có thể cùng Tôn Sách tạm thời đạt thành hòa giải, cũng có thể cùng Đào Khiêm có chỗ ăn ý. Chỉ cần Tôn Sách không ủng hộ Đào Khiêm, chỉ dựa vào Đào Khiêm chính mình lực lượng cũng không thể đem hắn thế nào. Đào Khiêm thật muốn không thức thời. Hắn hoàn toàn có thể phản lấy Từ Châu. Hữu Nhược, ngươi xem ai đi so sánh phù hợp. Sự kiện này không nên khoa trương. Muốn phái một cái danh tiếng không đến, lại làm việc trầm ổn người mới được. Lần trước triệu dục đến Lữ Đại Lữ Định Công cũng không tệ. Lưu Hòa nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Lữ Đại là ai. Lữ Đại là Quảng Lăng quận Hải Lăng huyện người. nguyên bản tại thái thủ phủ Vi Lại, rất được thái thú Triệu Dục thưởng thức, liền đến hắn nơi này tới. Hắn cùng Lữ Đại tiếp xúc mấy lần, cảm thấy người này không có chỗ gì hơn người, gia thế, danh tiếng đều rất bình thường, không giống Triệu Dục nói đến ưu tú như vậy, liền không có giao cho trách nhiệm. Hiện tại Tuân Kham nhắc lên cái này người, nghe tựa hồ không tệ. Lữ Đại không có gì danh tiếng, sẽ không khiến cho người khác chú ý, làm việc coi như trầm ổn, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hữu Nhược biết rõ người, Lữ Đại thật là một cái không tệ nhân tuyển. Lưu Hòa gật gật đầu, đồng ý Tuân Kham đề nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN